Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 5, một trái tim đang lúc. Người so với ta tưởng tượng muốn bình tĩnh. Lúc này khóc chỉ sợ cũng nhân chi thường tình chứ. Giang Nhất không gấp trả lời ta vấn đề. Ngược lại thì hỏi ta một cái vấn đề. Ta ánh mắt yên tĩnh. Nhưng là trong tối nhưng là muốn từ Giang Nhất thần sắc nhìn ra cái gì đến. Nhìn ra hắn hỏi ta cái vấn đề này là ý gì. Bất đắc dĩ. Giang Nhất vẻ mặt cho tới nay liền cực ít có biến hóa. Ngay cả ánh mắt cũng là giọt nước không lọt như vậy không lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Thanh âm trừ phi đặc thù. Nếu không đều là thả tin tức radio. Ta cũng kháng đi ra cái đầu mối. Bất quá. Ta còn là trả lời hắn. Dùng ta đã sớm suy nghĩ xong câu trả lời. Thanh âm bất đắc dĩ lại đau thương. Ta rất muốn khóc. Nhưng là ta không thể khóc. Người biết. Vô luận là vậy một mạch. Chữ sơn mạch làm thành nhất thiện đấu người. Luôn là muốn chống lên mạch này. Bất kể sau này là như thế nào. Chúng ta mạch này là một luân hồi. Luôn là muốn đi vào kia Côn Lôn nguyền rủa. Người nói ta có tư cách gì khóc. Giang Nhất nói đến. Côn Lôn nguyền rủa. Này tu giả ngắm cũng trông không đến. Phán cũng phán không đến địa phương. Người nói là nguyền rủa. Chẳng qua là. Khóc lên hoặc là cũng còn khá nhiều chút. Không khóc. Mới là rất thương tâm hao tổn tinh thần đi. Tâm tình nhi không thuận chỉ là phụ. Dạ. Ta là không khóc nổi. Nhân hoảng hốt lắm. Liên thương không thương tâm cũng không biết. Nói lời này thời điểm. Giọng nói của ta vô cùng chán chường. Là nói thật. Nhưng cũng tận lực nói như vậy. Đang nhìn CD sau khi. Ta cảm thấy cho ta hẳn làm như vậy. Vốn là. Ta là có vấn đề muốn hỏi Giang Nhất. Cũng tỉ như Lỗ Phàm Minh cách nói trong. Côn Lôn phảng phất chẳng qua là công nhận lực lượng. Cái này cùng trong lòng ta đạo ra tiên cảnh rất là không hợp. Nhưng giờ phút này cũng là không hỏi. Ta thần sắc thẫn thờ. Phảng phất đã lâm vào nồng nặc trong đau thương. Nhưng là tâm lý ta. Không biết tại sao. Chung quy là đang suy nghĩ một câu nói. Ta đang suy tư. Chuyện này cho ta hoa hạ kết quả có ý nghĩa hay không? Nhân. Quý ở tự biết. Quý ở tự biết. Không có vì cái gì. Liền là đơn thuần bản năng để cho ta đang suy nghĩ những lời này. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu. Vẫn như cũ là không giải được trong đó mùi vị. Dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Chẳng qua là biểu tình kia hiển nhiên càng phát ra thẫn thờ. Giang Nhất đứng ở bên trong phòng yên lặng nhìn ta một hồi. Rốt cuộc đi tới. Vỗ một cái bả vai ta. Nói một câu. Ngươi. Cũng đừng quá khó qua. Ta thẫn thờ không đáp. Mà Giang Nhất chính là thở dài một tiếng. Bắt đầu thu lấy hắn làm cho ta tài liệu. Lúc này. Ta mới có một tia phản ứng. Ngẩng đầu lên nhìn Giang Nhất. Ánh mắt rất là bi thương và khát vọng. Nói đến. Chẳng lẽ lại không thể lưu lại một chương sao? Giang Nhất nói đến. Những tài liệu này cũng là cơ mật. Xem qua, người nhớ cũng là được rồi. Lại nói, có thể cho ngươi an ủi hẳn là kia đĩa DVD đi. Ta xem qua, có thể biết sư phụ ngươi nhưng thật ra là rất nhớ nhung ngươi. Xem qua sao? Vậy hẳn là khẳng định đi. Ta trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ánh mắt cùng vẻ mặt lại đồng thời trở nên thất vọng. Giang Nhất thu cất tài liệu. Nói đến. Thời gian của ta là có giới hạn. Ta phải đi trước rồi. Chẳng qua là hay lại là muốn nói với ngươi một câu. Nếu như nghẹn không ra hay lại là khóc lên tốt. Đổi thành từ trước. Ta hẳn là sẽ cảm động đi. Lại này trưởng bối quan tâm. Nhưng lúc này. Tâm lý ta chứa đầy tâm sự cùng nghi ngờ. Không tự chủ liền phòng bị đứng lên. Nhưng một hàng thanh lệ cuối cùng là từ đáy mắt trượt ra. Ta không phải là làm cho Giang Nhất nhìn. Thực ra, ta còn là khổ sở đi. Tiếng đóng cửa, càng lúc càng xa tiếng bước chân. Giang vừa rời đi, ta một cái lau khô trên mặt nước mắt. Thần sắc khôi phục bình tĩnh. Ta muốn sư phụ mới có thể biết. Làm ta nghĩ tới ngươi. Không còn là thanh sáp khóc tỉ tê lúc. Đó là thành thục, cũng là sâu hơn tưởng niệm. Đem tưởng niệm biến thành chính mình động lực và hô hấp như vậy thói quen. Người cũng là như vậy nhớ sư tổ đi. kia sáng sớm thần, từ cửa sổ bay xuống giấy. Phía trên xốc xếch chữ viết Côn Lôn. Đường phân cách mùa thu vũ luôn là như vậy. Ở hôm qua yên tĩnh một ngày, sáng nay lại vừa là mưa phùn rối rít. Ta mặc áo sơ mi đen, màu đen quần, đeo kính mát, đảm nhiệm vũ phiêu sái ở ta đầu vai. Ánh mắt yên tĩnh mà đau thương đứng ở nơi này cái trong nghĩa trang. Bên cạnh giống vậy tư thái đứng là Tiểu Bác, Nguyên Ý đại ca, còn có Cao Ninh, liền là như thế. Tuệ Căn Nhi lần này bị sư phụ hắn đồng môn cưỡng ép mang về sư môn. Nói hắn học nghệ không tinh, ngay cả học nghiệp đều phải tạm ngừng một năm. Về phần Cường Tử, hắn học nghệ chưa thành, hành động cũng không đoán tự do. Nhưng là bọn hắn nói, một năm sau ngày giỗ, luôn là sẽ đến, sau này mấy tháng, ta sợ là cũng không thể nguyệt nguyệt đều tới. Có việc trong người, nhưng ta nghĩ các ngươi sẽ không trách ta, cũng không cần tịch mịch, bởi vì cả đời này, ta cũng không quên được hai người các ngươi huynh đệ. Suy nghĩ thật là đáng hận a, tại sao có thể chết đi? Nói chuyện là ta, nói xong lời cuối cùng thời điểm, ta luôn nhớ tới lão hồi trùng hồi đi bóng lưng, luôn nhớ tới hồng tử từ chỗ ẩn thân đi ra, nói với ta, thừa nhất, thực ra ta đã chết, ta không nghĩ mặc cho loại này đau thương lan tràn, rất là dứt khoát mở ra tùy thân mang đến rượu, rắc vào lão hồi cùng hồng tử trước mộ, sau đó mình cũng hung hăng uống một hớp lớn đi xuống. Sau đó đem bình rượu đưa cho bên cạnh Tiểu Bác, ở đại trận đi qua, ở bệnh viện liệu dưỡng đi qua, Tiểu Bác thân thể không đáng ngại, mái đầu bạc trắng là thế nào cũng thay đổi không trở về. Hắn cũng ác ác uống một hớp rượu lớn, mang theo một loại kiềm chế bi thương ngữ điệu giống lên một tiếng. Thống khoái, một chai liệt tính, Nguyên Ý đại ca từ Bắc Phương mang đến thiêu đao tử. Trong tay chúng ta vòng vo một vòng, liền chỉ còn lại một cái bình đáy nhi, còn lại rượu, ta rất dứt khoát lại ngã xuống lão hồi cùng hồng tử trước mộ. Lại điểm mấy điếu thuốc, đặt ở lão hồi cùng Tiểu Bắc trước mộ. Ta nói đến, yên đốt, rượu cũng uống thượng, mấy tháng này cũng xảy ra một ít chuyện. Chúng ta trò chuyện, ta dứt khoát ngồi xếp bằng ở lão hồi cùng hồng tử trước mộ. Các huynh đệ còn lại cũng ngồi xuống. Ở ngày mùa thu mưa phùn rối rít hạ, ở lăng viên như thế nghiêm túc địa phương, chúng ta thấp giọng bắt đầu nói chuyện phiếm, lầm bầm lầu bầu cũng tốt, lời nói điên khùng cũng tốt, thỉnh thoảng cũng sẽ cười khẽ hai tiếng. Có lẽ đối với người khác nhìn, giống như người điên đi, nhưng là, tình cảm mình, hoặc là thật sự có cảm tình, chỉ cần an ủi chính mình, có cần gì phải nhất định phải người khác hiểu đây? Không có vấn đề, cũng không ư, từ lăng viên đi ra, mưa phùn lại dần dần dừng lại, một vệt chiều tà treo ở không trung. Chúng ta lại đang cái này lăng viên từ buổi sáng ngây ngô đến trạng vạng tối. Nguyên Ý đại ca mang đến ba bình thiêu đao tử đã bất chi bất giác uống sạch. Đi ra lăng viên thời điểm, chúng ta đều đã say chênh choáng. Ta lần này trở về rồi, bạn gái chờ ta ăn cơm. Phòng chừng này thân mùi rượu lại phải bị mắng. Nói chuyện là Tiểu Bác, trải qua nhiều như vậy, cuối cùng ở thời gian lắng đọng hạ, hắn lại khôi phục như vậy xấu hổ, liền như lúc mới gặp lúc như vậy. Ta cũng đi, trong nhà ba mẹ cũng chờ dọn cơm đây. Nói chuyện là Cao Ninh, hắn giống như Tiểu Bác, cũng ở tại nơi này thành phố. Ngành nhân, phần lớn là ở tại nơi này thành phố. Ta cũng phải đi, tối nay máy bay, hiếm thấy Hy Nhi có thời gian theo ta hai ngày. Ta cũng có không? Nguyên Ý đại ca thuận miệng vừa nói. Ta cười, đại chiến đi qua, những thứ này ở trong mắt người bình thường thần kỳ như vậy tu giả. Trải qua cũng là này bình thường thời gian, có cũng là này phổ thông hạnh phúc. Ta cười, còn lại huynh đệ còn có thể có như vậy hạnh phúc. Không nên vui vẻ không? Mà lão hồi, hồng tử nguyện các ngươi linh hồn bình yên, là bình yên đi. Sư tổ ta đã từng nói một câu thăng hoa, bọn họ đều là linh hồn thăng hoa nhân đi. Ta nghĩ tới rồi hồng tử lúc đi cái kia nụ cười. Trên tay lại móc ra điện thoại di động, gọi cho Thấm Hoài, để cho hắn tới đón chúng ta. Nói đến, Nguyên Ý đại ca, Ta cũng phải đi sân bay. Chúng ta đồng thời đi. Để cho Thấm Hoài tới đón. Phải nhanh một chút. Là, ta đã định xong đi Vân Nam vé phi cơ. Lần này, suy nghĩ, ta liền cười. Bởi vì ta là đi đón Như Tuyết. Thừa Tâm ca cố ý muốn cho ta đi tiếp Như Tuyết. Sau đó đến Đông Bắc cùng hắn gặp nhau. Ta hiểu ý hắn. Ta cùng Như Tuyết cũng đều rất ăn ý công nhận hắn an bài. Chúng ta làm sao chịu không đồng ý. Đau thương đi qua, luôn là sẽ có hạnh phúc đi. Ngay như bây giờ, cũng liền như nhân sinh, là không có tư cách than phiền vận mệnh bất công đi. Bởi vì ai nhân sinh không có thuộc về mình kia một tia hạnh phúc. Bất kể kia hạnh phúc thời gian, nhiều cùng ít, đều cũng là hạnh phúc đi. Suy nghĩ hẳn là hạnh phúc mở ra tâm, mà không phải là nghịch cảnh mà khổ sở. Người nghĩ là cái gì? Người dĩ nhiên là sẽ nhìn thấy cái gì? Cảm nhận được cái gì? Cho nên, không trách sư phụ đã từng lại nói. Người cười, vẫn sẽ không cười. Chẳng qua là ở chính ngươi trái tim đang lúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.